Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, báo cáo. Một năm này chớp mắt liền qua, năm vị tiên nhân muốn rời khỏi Hoa Quả Sơn rồi. Vân Tiêu Thành, Ngao Loan mặt tươi cười đem Đông Hoa Đế Quân đưa đến cảng. Nàng chờ nửa ngày, Đông Hoa Đế Quân lại chậm chạp chưa đi, trái lại khởi sướng ngốc. Cái tên này lúc nào mới chịu đi? Ngao Loan trong lòng oán hận nghĩ. Đang lúc này, một vệt kim quang bay tới. Đế Quân, Ngao Loan, Tôn Ngộ Không rơi vào cảng, nói rằng, ta cùng đại tiên giảng đạo, đến được hơi trễ, Na Cha đây. Hắn nhìn chung quanh một lần, kỳ quái, hắn nghe nói Na Cha đã qua đến rồi. Ngao Loan hồi đáp, hắn ở ta đến trước liền đi rồi. Nhanh như vậy, Tôn Ngộ Không khẽ cau mày. Na Cha ở một năm bên trong đều tách ra hắn, không nghĩ tới liền trở về thiên cung cũng không lên tiếng chào hỏi. Đông Hoa Đế Quân nhìn Tôn Ngộ Không một mắt, Đế Quân yên tâm, Tôn Ngộ Không nhìn ra hắn lời muốn nói. Cười nói, nếu như ta rảnh rỗi, nhất định đi ngươi nơi đó ngồi một chút. Đông Hoa Đế Quân trong mắt lóe ra một nụ cười. Hắn gật gật đầu, phi thân rời đi rồi. Tôn Ngộ Không tiếp hỏi dò Ngao Loan. Lão Quân cùng tiên ông còn chưa tới. Bọn họ đi tìm vật cưỡi rồi. Ngao Loan trả lời. Tôn Ngộ Không cho Bạch Lộc cùng Thanh Ngưu tự do. Chúng nó chơi đến cao hứng, không muốn trở về thiên cung. Hai ngày nay bắt đầu trốn. Bất quá như thế nào đi nữa tránh, chung quy vẫn là trốn không được chúng nó chủ nhân. Ước chừng thời gian một nén nhang, Thái Thượng Lão Quân cùng Nam Cực Thọ Tinh ngồi Thanh Ngưu cùng Bạch Lộc lại đây rồi. Lão Quân, Tôn Ngộ Không lấy ra một phần danh sách, đưa cho Thái Thượng Lão Quân. Đây là sang năm tiên nhân hạ phàm, ta sẽ giao nó cho Ngọc Đế. Lão Quân đem danh sách thu vào tay áo, vỗ vỗ Thanh Ngưu. Thanh Ngưu liền hướng Hoa Quả Sơn bay đi rồi. Nhiệt xúc, không phải nơi đó. Thái Thượng Lão Quân mắng to một tiếng, mới để Thanh Ngưu quay lại phương hướng, hướng về Nam Thiên Môn bay đi. Tiên ông, Tôn Ngộ Không đem ánh mắt nhìn về phía Nam Cực Thọ Tinh. Hầu Vương yên tâm, Nam Cực Thọ Tinh biết hắn muốn nói cái gì. Ta sẽ hướng về Hằng Nga Tiên Tử nói tốt hơn lời. Tôn Ngộ Không gật đầu. Hắn có thể không muốn bởi vì Hằng Nga Tiên Tử quan hệ, dẫn đến cái khác nữ tiên từ chối đến đây Hoa Quả Sơn. Còn có một việc, Hầu Vương, Nam Cực Thọ Tinh nói rằng, người có thể cho ta một ít cỏ khô sao? Cỏ khô, Tôn Ngộ Không liếc mắt nhìn Bạch Lộc, gật đầu đáp ứng rồi. Sau đó Nam Cực Thọ Tinh liền mang theo cỏ khô, cưỡi Bạch Lộc trở về thiên cung, lên chiều bắt đầu trước. Nam Cực Thọ Tinh đem Bạch Lộc buộc ở Lăng Tiêu Bảo Điện bên ngoài. Đợi một lúc, quả nhiên nhìn thấy Hằng Nga Tiên Tử bay tới. Tiên Tử, Nam Cực Thọ Tinh ngăn cản nàng, nói với nàng vài câu. Tiên ông không cần phải nói, ta không đang tức giận. Hằng Nga Tiên Tử đánh gậy hắn. Tuy rằng nàng nhất thời lửa giận trở về thiên cung, nhưng rất nhanh sẽ bình tĩnh lại. Một hồi ca vũ thi đấu không tính là gì. Nàng không có thua. Sau đó ở Lăng Tiêu Bảo Điện trên, Ngọc Đế hỏi Hoa Quả Sơn tình huống. Nam Cực Thọ Tinh đem mình hiểu biết nói một lần. Hắn còn đem cải tiến sau táo thụ hóa thành cây giống mang tới đại điện. Ngọc Đế sờ sờ táo thụ. Ngoài ra, ngược lại cũng không nói gì. Na Cha cũng báo cáo hắn một năm hiểu biết, chủ yếu đều cùng tăng nhân có quan hệ. Ngọc Đế khẽ cau mày, nhưng không có xử phạt hắn. Thái Thượng Lão Quân không ở Lăng Tiêu Bảo Điện, hắn vừa trở về liền đem danh sách giao cho Ngọc Đế, chạy đi luyện đan rồi. Lăng Tiêu Bảo Điện trên, chỉ có Hằng Nga báo cáo cặn kẽ nhất. Nàng ở Hoa Quả Sơn vì cùng đát kỷ đấu khí, thường thường đi phao thư viện, học không ít đồ vật. Bệ hạ, Hằng Nga Tiên Tử báo cáo xong, nói rằng, ta nghĩ lại đi Hoa Quả Sơn. Ồ, Ngọc Đế hơi kinh ngạc. Tại sao? Cái kia Hoa Quả Sơn ca vũ, xác thực khác với tất cả mọi người. Hằng Nga Tiên Tử trả lời, ta nghĩ xuống nhiều học một ít, ở mấy tháng sau bàn đào yến thượng biểu diễn. Ngọc Đế hỏi chúng tiên ý kiến, không có bất luận cái gì tiên nhân phản đối. Ca vũ cũng không ảnh hưởng tiên nhân hương hòa. Hằng Nga tiên tử biểu diễn cũng rất để bọn họ chờ mong. Ngọc đế đồng ý rồi. Sau đó lên chiều kết thúc. Hằng Nga tiên tử lần thứ hai hạ phàm. Ngọc đế trở lại thông minh điện. Nhìn thấy Đông Hoa đế quân ngồi ở bàn cờ một bên chờ hắn. Thái Bạch Kim Tinh. Ngọc đế gọi tới Thái Bạch Kim Tinh. Ngồi ở đế quân đối diện. Cùng đế quân đánh cờ lên. Thái Bạch Kim Tinh đứng ở Ngọc đế bên người. Vừa nhìn hai người đánh cờ. Vừa phiên dịch Đông Hoa đế quân hiểu biết. Một ván cờ nhanh lúc kết thúc. Đông Hoa đế quân nói tới chính sự. Hắn ở Hoa Quả Sơn quan sát một năm. Hoa Quả Sơn yêu quái quản lý cho hắn rất lớn dẫn dắt. Đông Hoa đế quân nghĩ thi hành mới tiên tịch quản lý. Hầu Vương nói cho ta. Người đáp ứng hắn cải cách thiên cung. Lúc này chính là thời điểm. Thái Bạch Kim Tinh đem Đông Hoa đế quân lời muốn nói từng chữ từng câu. Phiên dịch ra đến. Ngọc đế lắc lắc đầu. Không thể nóng vội. Từ từ đi. Đông Hoa đế quân khẽ cau mày. Người nếu đã đáp ứng Hầu Vương. Liền không muốn do dự không tiến rồi. Thái Bạch Kim Tinh phẫn nộ quát. Ngọc đế ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn. Không phải ta. Thái Bạch Kim Tinh lau mồ hôi. Đây là đế quân ngữ khí. Ngọc đế quay đầu lại nhìn đế quân. Lắc đầu nói. Việc này còn phải bàn bạc kỹ càng. Đông Hoa đế quân đình chỉ chơi cờ. Đem quân cờ thả lại cờ hộp. Hắn nhìn về phía Thái Bạch Kim Tinh. Thái Bạch Kim Tinh không ngừng mà lau mồ hôi. Không biết có nên hay không giảng. Giảng đi. Ngọc đế nói rằng. Đế quân nói. Chấm ngoặc kép. Thái Bạch Kim Tinh tận lực khiến ngữ khí trở nên ôn hòa. Nói không giữ lời. Người ném đi thiên tôn uy nghiêm. Đông Hoa đế quân đứng lên. Phẩy tay áo bỏ đi. Ngọc đế sầm mặt lại. Hắn siết chặt quân cờ. Trong lòng rất không dễ chịu. Đông Hoa đế quân vẫn luôn là thẳng thắn. Nhưng hắn mới đi rồi Hoa Quả Sơn một ngày. Liền vì Hầu Vương nói chuyện. Trở nên có phải là quá nhanh một chút. Ngọc đế có chút không thích ứng. Hắn mỗi ngày đều muốn phái 5 cái tiên nhân hạ giới. Nếu như mỗi cái đều nhận ảnh hưởng. Như vậy cứ thế mãi. Đùng. Ngọc đế không cẩn thận bóp nát quân cờ. Bệ hạ. Thái Bạch Kim Tinh lo lắng nhìn hắn. Ta không có chuyện gì. Ngọc đế buông tay ra. Nhớ tới danh sách kia. Bắt đầu do dự có nên hay không đồng ý rồi. Bệ hạ. Vào lúc này. Thác Tháp Lý Thiên Vương lại đi vào. Hắn vừa tiến đến. Ngọc đế liền cảm giác không có chuyện tốt. Lý Thiên Vương báo cáo một cái tin. Ồ. Ngọc đế sắc mặt kinh ngạc. Sau đó lộ ra vẻ trầm tư. Chuyện này có phải là cùng Phật Tổ có quan hệ? Không. Nên không phải. Kim Sĩ Đại Bằng Điêu có thể không như vậy nghe hắn. Ngọc đế trong lòng nghĩ. Lập tức từ ống tay móc ra danh sách. Thái Bạch Kim Tinh. Ngọc đế đem danh sách đưa cho Thái Bạch Kim Tinh. Người đi hỏi một chút những người này có muốn hay không hạ giới. Ngọc đế nói rằng, được trả lời sau, lại trở về bẩm báo ta. Thái Bạch Kim Tinh mở ra danh sách nhìn một chút. Trong lòng kỳ quái, phía trên không phải đặc biệt gì tiên nhân. Ngọc đế trực tiếp hạ chỉ liền được. Hà tất làm điều thừa. Nhưng hắn vẫn là đáp một tiếng là, xoay người xuống rồi. Lý Thiên Vương, Ngọc đế tiếp đối với Thác Tháp Lý Thiên Vương rơi xuống một đạo ý chỉ. Lý Thiên Vương con mắt hơi sáng ngời. Tuy rằng bệ hạ còn không có thay đổi ý nghĩ, nhưng hiển nhiên đã có dao động. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.